yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1628, sinh nhật trùng hợp sao? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi nói, anh nhìn xem, Niểu Niểu thật có ngộ tính. Cô cười nói với Lôi Niểu Niểu, nhất định em cũng sẽ là một người mẹ tốt. Nháy mắt sắc mặt Lôi Niểu Niểu đỏ bừng. Còn sớm đâu, em không nóng này. Lý Thiên Mặc khụ khụ, chúng ta vẫn là đi phòng làm việc nói chuyện chính đi, chuyện mà hôm nay em muốn nói rất quan trọng. Diệp Đình cùng Lăng Vi vội vàng dẫn hai người vào phòng làm việc. Lý Thiên Mặc mở máy tính của Diệp Đình lên, dò hình bên trong. Anh lặp lại lời của Tào Duệ nói lúc nãy với Diệp Đình và Lăng Vi. Tiểu Bát, Diệp Đình rất kinh ngạc. A Đạt nói Tiểu Bát là anh trai cô ấy. Lý Thiên Mặc nói, ý của A Đạt là, những thứ này đầu là suy đoán của cô ấy. Cô suy đoán như vậy chủ yếu là mẹ cô ấy thường xuyên nhìn tấm hình này. Diệp Đình nói, lời của A Đạt nói không thể chính xác. Tiểu Bát là anh ruột cô ấy, quá nhiều điểm khả nghi. Diệp Đình gõ bàn nói, nhưng mà những lời này của cô ấy lại vô cùng quan trọng. Các người suy nghĩ tại sao Hạ Bạch Mai lại thường xuyên nhìn những hình này. Lăng Vi nói, trước chúng ta đừng nói vì sao bà ta nhìn những tấm hình này, chúng ta tính toán thời gian. Lăng Vi cầm cây bút trên bàn lên mở chốt viết lên giấy nói. Chúng ta từ từ trải vuốt, cô nói, lần trước mẹ của Lý Khắc Gia nói gì Bạch Bình gặp nguy hiểm đến nhà gì. Khi đó, dì Bạch Bình là đang có thai, có lẽ là chừng 3 tháng. Sau đó, Hạ Bạch Mai cũng đến, cũng là đang mang thai. Lăng Vi bảo Diệp Đình viết sinh nhật của Tiểu Bát lên tờ giấy, Diệp Đình nói. Sinh nhật thật sự của Tiểu Bát không quá giống với tài liệu em ấy công khai. Ngày anh viết là lớn hơn tài liệu mà Tiểu Bát công khai một tháng. Lăng Vi lại ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mặc, sinh nhật của A Đạt là bao nhiêu? Lý Thiên Mặc nói, mình không biết, chưa từng hỏi qua. Mặc dù A Đạt là đội viên của anh, nhưng mà anh không thể nào biết sinh nhật của tất cả đội viên chứ. Diệp Đình gõ trên bàn phím, sinh nhật của A Đạt nhỏ hơn Tiểu Bát, nửa tháng, cũng chính là giống y như sinh nhật giả của Tiểu Bát. Cái này thì kỳ lạ rồi, Lôi Niểu Niểu lập tức nói, bọn họ có vẻ như là anh em, nhưng lại không phải. Cô kích động nói, sinh nhật thật sự của bọn họ là chênh lệch nửa tháng. Bất cứ người phụ nữ có thai nào cũng không thể sinh một đứa bé xong lại cách nửa tháng mới sinh đứa thứ hai. Như vậy tuyệt đối không thể nào. Đứa bé ở trong bụng nửa tháng đã chết ngộp từ sớm. Nhất định hai người bọn họ không phải anh em ruột. Lăng Vi gõ bút thép lên bàn. Diệp Đình nói, nếu như A Đạt là con của Hạ Bạch Mai, như vậy nhất định Tiểu Bát không phải con của Hạ Bạch Mai. Mà Hạ Bạch Mai chú ý Tiểu Bát, còn nhiều hơn chú ý con gái mình. Cũng quá kỳ quái, sao bà ta có thể vô duyên vô cớ chú ý Tiểu Bát? Trừ khi, Tiểu Bát là, con của dì Bạch Bình. Lăng Vi cửa nói lời này ra, Lý Thiên Mặc cùng Lôi Niểu Niểu đều hít sâu một hơi. Mặc dù Diệp Đình nghĩ như vậy, nhưng mà, lời này anh lại có chút không nói ra miệng được. Thân thế của Tiểu Bát anh vẫn là hiểu, cha mẹ của thằng nhóc này, đều là giáo sư nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Bây giờ gây ra, có vẻ như Tiểu Bát không phải là con ruột của bọn họ vậy. Lý Thiên Mặc vô cùng có cảm xúc lúc Lý Vân Hào xuất hiện, thật ra anh có chút hỏng mất. Ba mẹ nuôi mình 22 năm, không phải cha mẹ ruột của mình. Ai cũng không biết lúc đó lòng của anh giống như bị hai cây kềm xé nát vậy. Trong lòng Lăng Vi cũng hơi khó. Góc truyện audio.com, chịu, đột nhiên cô lật đổ giả thiết của mình, nói. Cũng không nhất định là con của dì Bạch Bình, nói không chừng, sinh nhật. Chỉ là trùng hợp, cách trương.